Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cái này tê liệt có lợi hại hay không? Đại sư, Diệp Hải bàn tay ở đại sư trước mặt quơ quơ. A, làm sao? Đại sư như ở trong mộng mới tỉnh. Diệp Hải liền đem gặp phải con kia sâu lông trải qua nói ra. Cuối cùng hỏi: Đại sư, cái kia sâu lông đến tột cùng là cái gì hồn thú? Làm sao nắm giữ ngàn năm hồn thú năng lực, nhưng chỉ là 900 năm hồn thú? Đại sư khóe miệng hơi câu một hồi, nói: Cái kia sâu lông, đúng là ngàn năm hồn thú. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, có chừng 2000 năm tả hữu tu vi. Tên của nó gọi là Thanh Lân Tử Vân Tàm. Nếu như có 5000 năm trở lên tu vi, như vậy làn da của nó liền sẽ hướng về màu tím phương diện thuế biến. Nếu như có vạn năm tu vi, thậm chí có thể sinh ra vảy. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cau mày nói. Không đúng a đại sư, ta hấp thu hồn hoàn, rõ ràng là 900 năm. Cái kia Thanh Lân Tử Vân Tàm làm sao có khả năng sẽ là 2000 năm tu vi? Đại sư giải thích, vậy thì muốn từ Thanh Lân Tử Vân Tàm đặc tính nói tới. Thanh Lân Tử Vân Tàm là tinh thần loại hồn thú, tinh thần phi thường mạnh mẽ. Chúng nó tinh thần thậm chí có thể làm cho người sản sinh ảo giác. Hơn nữa, Thanh Lân Tử Vân Tàm hồn lực cũng phần lớn lấy lực lượng tinh thần hình thức tồn tại. Thế nhưng, lấy lực lượng tinh thần tồn tại, sẽ xuất hiện một vấn đề. Vậy thì là chúng nó không giống phổ thông hồn thú như thế. Tu vi là bao nhiêu năm? Vậy thì là bao nhiêu năm? Chúng nó có thể tản đi lực lượng tinh thần, cũng chính là tản đi tu vi. Ở sáng biết muốn bị giết chết tình huống, Thanh Lân Tử Vân Tàm chắc chắn sẽ không nhường ngươi tọa nguyện được muốn niên hạn hồn hoàn. Vì lẽ đó nó liền tản đi tu vi. Điều này cũng làm cho là ngươi thấy Thanh Lân Tử Vân Tàm thân thể càng ngày càng nhỏ nguyên nhân. Nếu như không phải ngươi xem thời cơ đến nhanh, giết chết Thanh Lân Tử Vân Tàm, e sợ nó có thể đem tu vi tán thành 10 năm. Nhường ngươi chỉ có thể được một cái 10 năm hồn hoàn. Diệp Hải khóe miệng giật giật. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này hồn thú cũng thật là đủ gian trá. Lại còn có thể tản đi tu vi. Này cũng thật là nhường hắn mở mang tầm mắt. Mặt khác, Thanh Lân Tử Vân Tàm còn có một loại tấn công bằng tinh thần năng lực. May là nó không đối với ngươi dùng. Không phải vậy ngươi ít nhất cũng phải trọng thương. Đại sư nói, Diệp Hải ám đạo, không phải là con vật nhỏ kia vô dụng, mà là ta ngăn cản. Con kia Thanh Lân Tử Vân Tàm hai mắt tỏa ra ánh huỳnh quang. Không phải là phát đại chiêu điểm báo sao? Coi như hắn không hiểu con vật nhỏ kia muốn làm gì, cũng biết chắc không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuyệt đối là trước tiên đánh đứt đoạn mất lại nói. Lại một cái chính là, Diệp Hải cũng thông qua đại sư giải thích. Rõ ràng Thanh Lân Tử Vân Tàm chỉ là phổ thông hồn thú, không có cái gì đặc thù. Vì lẽ đó hắn suy đoán, một cái hồn hoàn xuất hiện một cái rưỡi kỹ năng, hẳn là chính mình võ hồn duyên cớ. Hai người nói rồi một chút lời, phần lớn đều là Diệp Hải hỏi. Đại sư giải đáp, không lâu lắm, Đường Tam cũng hấp thu xong hồn hoàn. Mở mắt ra, Đường Tam kiểm tra một chút thân thể mình sau khi kích động nói, lão sư ngài đoán không lầm, ta thứ nhất hồn kỹ chính là quấn quanh. Hơn nữa kèm theo mạn đà la xà cứng cỏi đặc tính cùng với tê liệt độc tính. Đại sư cũng kích động lên. Hắn phủ đầy bụi đã lâu võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực rốt cục bị chứng minh hữu dụng. Nhìn kích động thầy trò hai người, Diệp Hải nói, cái này tê liệt, có lợi hại hay không? Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác nghe tới không giống cái gì lời hay. Diệp Hải nói, Tiểu Tam, nếu không chúng ta đến đánh một trận. Đường Tam cười, nói, Hải ca, ta đều có thứ nhất hồn hoàn, ngươi liền hồn hoàn đều không có, làm sao đánh với ta? Ngươi khẳng định không đánh lại được ta. Ai nói ta không có hồn hoàn? Mới vừa ra lò 900 năm hồn hoàn, so với ngươi hồn hoàn niên hạn còn nhiều hơn gấp đôi nha. Diệp Hải vừa nói, một bên lấy ra chính mình 900 năm hồn hoàn. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải màu vàng đậm hôn hoan, lắc đầu một cái nói, cái kia nếu Hải ca ngươi có hôn hoan, vậy ta liền không đánh với ngươi, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Đùa giỡn, không có hôn hoan thời điểm liền đánh không lại hắn, hiện tại hôn hoan niên hạn còn thấp một nửa, càng đánh không lại. Được thôi, cái kia các loại sau khi trở về, ngươi cùng Tiểu Vũ liên thủ đánh ta thử xem, phòng chừng chờ chúng ta trở lại, Tiểu Vũ cũng có hôn hoan. Diệp Hải nói, ba người không có làm lỡ thời gian, trực tiếp đi trở về. Bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách lối vào cũng là nửa ngày lộ trình. Buổi trưa tả hữu liền có thể đi ra Liệp Hồn Xâm Lâm. Lại ngồi xe ngựa một ngày rưỡi. Cũng chính là tối mai tả hữu liền có thể trở lại học viện. Một đường vô sự phát sinh. Ba người cùng dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều. Ở ngày thứ hai trạng vạng trở lại học viện. Sau đó, đại sư trở về ký túc xá. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người lại không ngừng không nghỉ chạy đi võ hồn điện. Hồn sư ở võ hồn điện đăng ký sau khi có thể mỗi tháng lĩnh một viên kim hồn tệ tiền trợ cấp. Một viên kim hồn tệ đối với Diệp Hải không tính là gì. Thế nhưng đối với Đường Tam nhưng là một khoản tiền lớn. Này có thể để cho hắn không cần tham dự vừa làm vừa học học sinh công tác. Có thể chuyên tâm tu luyện, lĩnh tiền trợ cấp. Vậy cũng là võ hồn điện đối với các hồn sư ưu đãi. Biểu thị hồn sư hơn người một bậc. Mặt khác, hồn sư đẳng cấp không giống. Có thể lĩnh tiền trợ cấp cũng không giống nhau. Hồn sư, mỗi tháng có thể lĩnh một viên kim hồn tệ. Đại hồn sư, mỗi tháng có thể lĩnh 10 viên kim hồn tệ. Hồn tôn, mỗi tháng có thể lĩnh 100 viên kim hồn tệ. Hồn tông, mỗi tháng có thể lĩnh 10 viên kim hồn tệ. Hồn vương, mỗi tháng có thể lĩnh một viên kim hồn tệ. Ở hồn tôn giai đoạn, có thể lĩnh tiền trợ cấp là nhiều nhất. Lên trên nữa, hồn tông cùng hồn vương cũng chỉ có thể lĩnh 10 viên kim hồn tệ cùng một viên kim hồn tệ. Điều này là bởi vì, hồn tôn trở xuống hồn sư còn không có gì uy hiếp. Thế nhưng hồn tông cùng hồn vương cũng đã xem như là một phương cao thủ. Nếu như tương ứng là võ hồn điện, như vậy tự nhiên sẽ có cái khác trợ giúp. Nhưng nếu như không phải võ hồn điện ngươi, võ hồn điện tại sao còn muốn cho ngươi tiền trợ cấp? Mặt khác, cho các hồn sư tiền trợ cấp, cũng là muốn dựa vào dầu nứt đố đổ vách, hấp dẫn những này các hồn sư gia nhập võ hồn điện. Diệp Hải mặc dù biết những này, nhưng hắn mới mặc kệ cái này. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, nhổ võ hồn điện lông cừu. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Nặc Đinh Thành võ hồn điện là một tòa thật to khung đỉnh kiến trúc. 3 tầng cách cục, có vẻ lớn vô cùng khí. Hai người đi tới võ hồn điện, nói rõ ý đồ đến sau khi gác cửa liền thả bọn họ đi vào. Đồng thời nói cho bọn họ biết sau khi đi vào, tìm một tầng tiếp đón phòng mã tu Nặc Đại Hồn Sư. Hai người sau khi đi vào mới phát hiện, một tầng không gian lớn vô cùng. Người cũng không phải nhiều. Xung quanh chỉ có một ít người hầu ở quét tước. Đường Tam đang nghĩ cảm thán hai câu. Khóe mắt dư quang nhìn thấy chính nhìn sang Diệp Hải. Nhất thời ngậm miệng không nói. Hắn sợ sệt Diệp Hải lại chuyện cười hắn. Ồ, cái kia không phải Tố Vân Đào đại sư sao? Đường Tam chỉ vào Diệp Hải sau lưng. Kinh ngạc nói. Diệp Hải quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Tố Vân Đào. Bên cạnh hắn còn theo một cô gái, vóc người cao gầy, sắc đẹp trung đẳng. A, không nghĩ tới công cụ người còn có lại lần nữa ra trận cơ hội. Diệp Hải kinh ngạc một hồi, trực tiếp đi tới, đối với Tố Vân Đào nói. Đào ca, còn nhớ ta sao? Tố Vân Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên tiểu tử này là từ đâu tới? Sao một bộ theo ta rất quen dáng vẻ? Tố Vân Đào bên cạnh nữ tử kinh ngạc nhìn Tố Vân Đào. Tựa hồ còn có mấy phần khó có thể tin. Tố Vân Đào, người nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói với ta. Người còn có cái đệ đệ à. Người ở nông thôn còn có lời của đệ đệ. Vậy ta liền muốn một lần nữa cân nhắc cùng ngươi giao du sự tình. Tố Vân Đào đang nghĩ giải thích hai câu. Diệp Hải liếc nữ tử một chút. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Không sai. Ta gọi Diệp Hải,